xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 47, góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của Lâm Bình nữ sĩ quả thật cao hơn cả tưởng tượng. Chỉ trong vòng một ngày, liền có người trực tiếp liên hệ với Lâm Y Y, cô nương này tên là Đào Giai Tuệ, do Lâm Bình nữ sĩ nhờ công ty nhân sự đào được, tốt nghiệp Đại học Tài chính Đại học Bắc Thành, là nhân tài quản lý của một công ty lớn có hàng trăm chi nhánh trên thế giới. Càng quan trọng là cô ấy đã từng tiếp xúc không ít công ty điện ảnh, hơn nữa từng kiêm nhiệm chức vụ kế hoạch chế tác điện ảnh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nếu nói về công ty điện ảnh, hiện tại trong nước là vô số kể. Chỉ tính riêng mỗi thủ đô thôi đã có hơn 1.000 công ty, nhưng đa số đều trong trạng thái chịu lỗ. Vận mệnh mấy công ty như thế, không phải là cuối cùng bị mua thì cũng là đóng cửa. Đào, Giai Tuệ đã nói như thế, đối với trường hợp chúng ta mà nói, thay vì phí thời gian đi làm các loại công văn xin phép, lại còn phải tuyển người này nọ, không bằng trực tiếp thu mua 2 công ty điện ảnh, số lượng nhân tài có sẵn chỉ cần nhìn lại, không cần phải tuyển lại tất cả ngay từ đầu, vậy vừa rút ngắn thời gian lại tiết kiệm sức lực, hiệu quả còn càng tốt. Cô ấy nói rất có đạo lý, hơn nữa lại mạch lạc cặn kẽ, Lâm Y Y vừa nghe liền hiểu rõ, dứt khoát buông việc trong tay để Đào Giai Tuệ đi làm. Lúc trước cô đã tốn rất nhiều thời gian đi đăng ký với Bộ Công Thương, còn phải lục đục chuẩn bị công tác tuyển người mãi vẫn chưa đâu vào đâu, kết quả Đào Giai Tuệ chỉ dùng 3 ngày liền thỏa thuận xong với 2 công ty điện ảnh cỡ vừa, cũng ký tên đóng dấu luôn cả hợp đồng chuyển nhượng. Trong khi công tác trang, hoàng văn phòng công ty còn đang tiến hành, thì phòng nhân sự, phòng tài vụ, phòng nghiệp vụ chuyên môn, phòng kế hoạch, phòng chế tác và phòng môi giới cũng đã chỉnh chu sẵn sàng đâu vào đấy. Cái hiệu suất này, Lâm Y Y lại một lần sợ ngây người. Nói thật, đặt chân vào việc thành lập một công ty như thế này cũng là việc mà lần đầu tiên Lâm Y Y trong cả 2 đời mới làm. Lấy tầm nhìn của cô, chờ cô chậm rãi lăn lộn bò trườn trên đống giấy tờ xong, thuận lợi lắp ráp được bộ máy công ty, tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành. So kinh nghiệm, Lâm Bình nữ sĩ quả thật cách xa cô không biết bao nhiêu con phố. Nhưng mà ngay cả Đào Giai Tuệ thủ đoạn đều sắc bén hơn cô không biết bao nhiêu. Sau khi Lâm Y Y thiết lập tổng công ty, liền đem chức quyền trong công ty tỉ mỉ phân chia lại một lần nữa, cũng đem quyền kinh doanh và quyền quản lý công ty, phân nửa ủy thác cho Đào Giai Tuệ. Sau đó, cô liền đi tìm Lục Tầm nói việc đầu tư điện ảnh Kinh Thiên Biến, đây là hạng mục đầu tư trọng điểm đầu tiên của công ty giải trí Thịnh Thế trong 6 tháng cuối năm. Từ đạo diễn Lưu Sâm cho đến 2 diễn viên nam nữ chính quan trọng đầy lực hút với phòng bán vé cùng với dự đoán đầu tư, đều nhìn ra được tầm quan trọng của nó đối với bọn họ như thế nào. Trong đó, dựa vào mối quan hệ của Lục Tầm cùng Vương Lão Gia, cũng kéo của Vương Lão Gia bỏ theo một khối đầu tư không ít. Quan trọng không phải tài chính, mà là Vương Lão Gia nắm trong tay hệ thống rạp chiếu phim 59 cụm trên tất cả các thành thị. Lâm Y Y tới cửa mang theo 10 phần tin tưởng để bàn bạc việc kinh doanh này. Cô cùng Đào Giai Tuệ đã lên phân tích trọng điểm trên kế hoạch này. Bất luận công ty giải trí Thịnh Thế hay là tập đoàn Vương Thị vừa gia nhập đều có được thế lực tuyên truyền không phải ít, quan trọng nhất chính là tài năng của Lưu Sâm cùng vài vị diễn viên có sức hút công chúng đến rạp đã định sẵn cũng rất có triển vọng. Có thể nói, bộ phim này cho dù chưa chiếu phim, sợ là đã nổi tiếng trước khi ra mắt khán giả rồi. Bất luận đầu tư cái gì đều không phải là kiếm càng nhiều tiền lời thì cũng là kiếm thật nhiều danh tiếng, trong đó ngành sản xuất điện ảnh càng đặc biệt như thế. Đào Giai Tuệ cũng xem trọng bộ phim này, bởi vì so với các kết quả không xác định khác, ít nhất bộ phim điện ảnh này đã cụ bị trước yếu tố thành công rồi. Nguyên nhân duy nhất mà Lâm Y Y nhìn trúng bộ phim Kinh Thiên Biến, gần như chỉ là cái tên của đạo diễn Lưu Sâm này. Lưu Sâm sau này sẽ trở thành một đạo diễn vô cùng nổi tiếng, phàm là phim của hắn, vô số người như che già măng mọc đều muốn chia một chén canh, có thể thấy xác suất thành công của hắn là rất cao. Cho dù bộ phim điện ảnh này đầu tư thất bại, nhưng cô đồng thời cũng được chung chiến tuyến với công ty giải trí Thịnh Thế cùng Vương Thị, lại có thể cùng Lưu Sâm giao tiếp cũng sẽ không có hại. Không thể không nói, Đào Giai Tuệ thì phân tích từ ích lợi mà tin tưởng, còn Lâm Y Y lại dùng bối cảnh về sau mà nắm chắc. Hai người vậy mà lại ăn nhịp với nhau. Hai người các cô còn có thêm 2 người của phòng kế hoạch cùng phòng chế tác trực tiếp tới tổng bộ của công ty giải trí Thịnh Thế. Thịnh Thế là tập đoàn giải trí tổng hợp nổi tiếng trong nước, có thể ở giới giải trí sừng sững mấy chục năm không ngã cũng liên quan rất nhiều với sản nghiệp đầu tư kinh doanh. Truyền thông của nó, bao gồm điện ảnh, game show, ra đĩa nhạc cùng lĩnh vực giải trí marketing, đều đạt được thành tích không tồi. Có thể nói, Thịnh Thế giải trí chính là một cái chiêu bài sống cho đầu tư thành công. Biết bọn họ tới, Lục Tầm bảo trợ lý Chu xuống lầu đón tiếp người. Hai bên làm việc trực tiếp trong phòng họp, lần gần nhất gặp nhau là ở nhà Lâm Y Y, Lục Tầm vẫn miệng lưỡi tám chuyện phiếm giữa bạn bè với nhau. Nhưng tới rồi hôm nay, Lâm Y Y cuối cùng cũng lần đầu tiên kiến thức được tổng tài bá chủ một sản nghiệp giải trí lớn có khí độ như thế nào. Người đàn ông toàn thân mặc một bộ com lê màu xám đậm, quần áo cắt may vừa vặn vào từng đường nét trên thân, vừa thấy liền biết là hàng đặt may cao cấp riêng. Thời điểm nhìn thấy người đến, hơi hơi gật đầu, làm cái tư thế chào nhẹ. Không nói câu nào, dư thừa khí thế ập vào trước mặt cũng đủ chứng minh thân phận quyền cao chức trọng của hắn. Trong nháy mắt, Lâm Y Y phảng phất như có chút không quen biết người đàn ông trước mắt này. Về kế hoạch đầu tư, hai người từ bộ phận kế hoạch của công ty trực tiếp tiến hành phân tích. Lâm Y Y nghe Đào Giai Tuệ nhỏ giọng phân tích lợi hại trong đó ở bên tai cô. Khi Lâm Y Y nghe xong, gật gật đầu lại ngẩng đầu lên, liền chạm mắt với Lục Tầm ngồi bên phía đối diện ở phòng họp, vừa lúc ánh sáng chiếu vào khung mắt kính xẹt qua một mảnh phản quang trắng xóa, làm người nhìn không rõ ánh mắt hắn. Hắn cơ hồ rất ít nói chuyện, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, vẫn luôn chạm trúng trọng điểm. Đây mới đúng là hình mẫu, bá tổng. Đây sao, này trong nháy mắt Lâm Y Y có chút bị mê hoặc. Cô đã đối với cái tên Lục Tầm suốt ngày tới nhà cô cỏ. Ăn cỏ uống, không dám nhìn thẳng. Hội nghị rằng có gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng mấy người cũng từ phòng họp đi ra, biểu cảm của mỗi người đều hết sức nhẹ nhàng. Ai cũng không muốn phí nhiều thời gian như vậy để nói chuyện không đâu, cho nên hiện tại vừa nhìn, mọi người liền biết lần này thỏa thuận đầu tư thật sự thuận lợi. Khẳng định là thuận lợi, trước khi đến đây, Đào Giai Tuệ cũng đã từng nói sơ qua chi tiết chính trong kế hoạch đầu tư với người bên Thịnh Thế, lần này hai bên đều có chuẩn bị mà đến. Mấy nhân viên của giải trí Thịnh Thế có không ít người cũng bon chen tìm tin tức biết lần này tôi nói chuyện hợp tác chính là một công ty điện ảnh tên là Truyền thông Tân Nhật. Lại có vốn mới rót vào, xem ra bộ phim này của đạo diễn Lưu Sâm sẽ sớm bấm máy thôi. Lần này là một công ty nhỏ nhỉ, sao mà, trước giờ chưa nghe nói qua, chuyện cô không nghe nói qua nhiều lắm, cô biết bà chủ của Truyền thông Tân Nhật là ai không? Lâm Y Y cái gì? Cô ta không đi vào giới giải trí mà trực tiếp mở công ty điện ảnh. Đây là người có số thổ hào nha, không thành công cũng chỉ có thể trở về kế thừa gia sản. Nhìn cửa lớn phòng họp bị mở ra từ bên trong, nhóm nhân viên yên lặng chú ý có người làm bộ lơ đãng đi ngang qua, cũng có người len lén ngẩng đầu lên dòm từ chỗ ngồi của mình. Tuy rằng ai cũng từng thấy qua Lâm Y Y ở trên mạng rồi, nhưng khi người thật xuất hiện, mọi người vẫn chấn động. Lâm Y Y thật xinh đẹp, nhìn lướt qua cũng thấy cô ấy trẻ tuổi đến kỳ lạ. Người xinh đẹp như vậy, còn là bạch phú Mỹ trong tay có đống tiền, không bon chen thành nghệ sĩ nhất tuyến được liền trực tiếp đi mở công ty điện ảnh luôn. Còn trực tiếp tới giải trí Thịnh Thế của bọn họ bọn nói chuyện hợp tác. Cái này làm cho người ta thật sự không biết nói cái gì. Muốn tham quan công ty một chút không? Lục Tầm nhỏ giọng dò hỏi. Đối diện với ánh mắt không hiểu của Lâm Y Y nhìn qua, liền cười nói cô là lần đầu tiên tới giải trí Thịnh Thế đúng không? Lâm Y Y gật đầu thừa nhận trước kia còn chen chúc trong đám nghệ sĩ 18 tuyến, nào có cơ hội tiếp xúc với công ty lớn như giải trí Thịnh Thế chứ? Lục Tầm, hôm nay có phải không có cách nào hàn huyên hay không nhỉ? Nhưng mà hắn vẫn muốn giữ vững nụ cười. Lâm Y Y nghiêng đầu, nhìn hắn cười, anh hôm nay đứng đắn như vậy tôi thiếu chút nữa nhận không ra. Lúc ở công ty thì không có cách nào mà. Lục Tầm đẩy đẩy mắt kính, không nghiêm túc tôi sợ người ta khi dễ tôi. Nhóm giám đốc phía sau Lục Tầm, ai dám khi dễ đại lão ngài vậy? Còn có, hai người là đang nói chuyện yêu đương à? Trước nay chưa bao giờ nhìn thấy boss nhà mình có bộ mặt băng tan như thế này, mọi người đều tỏ vẻ trái tim chưa thể thừa nhận được. Lòng hoang mang không biết có thể có khả năng bị diệt khẩu luôn hay không, nhóm giám đốc cả đám đều che lại tiểu tâm can, cúi đầu, làm bộ mình chưa nghe thấy cái gì cả. Cách chương,